Đế quốc bại gia tử, chương 302, phòng ngừa chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước đi Thái An Thành, còn có đi ngang qua, khi đó trên đường sát cáo thị, viết là cấm chỉ An Nghĩa huyện người dân đi huyện Tân Phụng làm công cách mấy ngày, cái này cổ gió sức lực lại là nghiêm, ở hai nơi tiếp giáp mang, lại là an bài trên nha sai thiết lập lan can, cho phép vào không cho phép ra. Thấy một màn này, Vương Khang cũng là hết ý kiến, Đổng Càn vì không để cho hắn thuận lợi cũng coi là sát phí khổ tâm. Nhưng trên bản chất nhưng không có ích gì. Thật muốn đi, một cái lan can có thể ngăn được sao? Vương Khang tiếp theo còn đang chuẩn bị, hấp dẫn càng nhiều người hơn tới huyện Tân Phụng sinh hoạt định cư, bước đầu tiên này trước hết cầm An Nghĩa huyện người đào tới đây. Tức chết cái này Đổng Càn. Đoàn xe được tới thiết lập đồi chỗ, Đổng Càn cũng không tại thủ hạ hắn nha sai, hoặc giả là gặp qua trước mấy ngày Vương Khang cường thế cũng không có ngăn trở. Mà là trực tiếp để cho Vương Khang đi lại đi qua. Tiếp theo chính là tiến vào huyện Tân Phụng tình cảnh, cũng là hắn đất phong phạm vi tự nhiên vậy cũng không sao. Trên đường, hắn nơi thấy, ở bên trong huyện thành đã có không thiếu nhân công thi công, đây là Vương Khang trước khi đi Vĩnh Châu Thái An Thành lúc làm an bài. Có dân cư đã bị tháo bỏ, lần nữa liền ở tại chỗ mở đào móng. Xuyên thấu qua cửa kính xe quan sát một đường, hết thảy cũng là dựa theo hắn làm hoạch định thực hành, ngược lại cũng coi là đâu vào đấy. Điểm này xem ra, nếp trung hành làm cũng không tệ lắm. Trở lại huyện nha, Vương Khang vậy không nghỉ ngơi, lập tức đem người triệu tập lại, triệu tập nghị viện. Hắn rời đi cũng có 5-6 ngày thời gian, cần phải cặn kẽ biết rõ công trình độ tiến triển. Người đi làm gì, đang chuẩn bị rời đi, Trương Tiêm Tiêm mở miệng hỏi nói. Họp, Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ không rõ ràng. Quảng cáo, cùng các người câu thông thật là tốn sức. Vương Khang bất đắc dĩ giải thích, chính là thương lượng một ít chuyện tình. Ta cũng phải đi, người là phe địch cái này liên quan đến ta huyện Tân Phụng phát triển bí mật ngươi không tiện tham dự. Vương Khang trực tiếp nói, ngươi, Trương Tiêm Tiêm nhất thời hơi chậm lại, muốn phản bác nhưng phản bác không được. Ngươi không phải tới du lãm phong cảnh sao? Vương Khang cười nói, ta đã sắp xếp xong xuôi người, có cần gì có thể lên tiếng. Tạm biệt, dứt lời, Vương Khang liền chạy, lưu lại Trương Tiêm Tiêm một mặt tức giận dậm chân. Đi tới nghị sự phòng khách nhân viên đều đã tập trung đông đủ, bất quá so với vừa mới bắt đầu, lại thêm không ít người, đây là theo công trình tiến triển dần dần cất nhắc lên. Hiện giờ tất cả bộ phận đã đầy đủ, lửa gạch xi măng nấu, bê tông chế biến, thủy tinh chế tạo, giã thiết luyện thép, sản phẩm mới sản xuất các loại. Đều đã mới thành lập hệ thống, cùng huyện Tân Phụng xây dựng hoàn thành, những thứ này tất cả loại sản nghiệp vậy sẽ dần dần khuếch trương đại quy mô tạo thành hoàn chỉnh sản nghiệp dây xích. Hoàn thành Vương Khang lấy công đời nông bố trí, đến lúc đó, huyện Tân Phụng liền sẽ thay đổi trở thành thành phố kỹ nghệ. Mà những thứ này, đều là cái thời đại này không có, mỗi một dạng, đều là khan hiếm, đến lúc đó, mới thật sự là lời thời điểm. Lấy này là cơ phát triển lớn mạnh bá tước phủ thế lực, đây mới là Phú Dương bá tước phủ chân chính ở Triệu Quốc hiển lộ thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên cơm muốn từng miếng ăn, muốn thực hiện mục tiêu còn cần một đoạn thời gian. Vương Khang ngồi ở chủ vị, nhìn hắn xuống nhân viên, trong đó lại là nhiều mấy tờ hắn cũng không khuôn mặt quen thuộc. Từ ban đầu chỉ có 5-3 người, đến bây giờ mười mấy người tới như vậy quy mô thời gian cũng chỉ có hơn 20 ngày, Vương Khang đối với cái này tốc độ phát triển, vẫn là rất hài lòng. Dĩ nhiên, mới có thể có như vậy, đều là hắn dùng tiền đập đi ra ngoài. Lấy tiền để đổi lấy phát triển thời gian, nhẹ hụ một tiếng, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn, Vương Khang trầm giọng mở miệng nói. Ta cách nhau mới mấy ngày, hôm nay mới vừa hồi, đặc biệt đem mọi người triệu tập lại nghị sự, để cho ta đối với độ tiến triển cũng có biết rõ. Lão Niếp ngươi liền trước nói một chút đi, Niếp Trung Hành bây giờ là Vương Khang phụ tá, cũng là công bộ sĩ quan phụ tá, trừ đi Vương Khang, công trường xây thành do hắn quản khống, chức quyền rất lớn. Niếp Trung Hành, trước đây đảm nhiệm huyện Tân Phụng chủ bạc, sau ở Vương Khang sau khi vào thành đi theo, một lòng chỉ muốn phát triển huyện Tân Phụng để cho dân trong thành người dân được sống cuộc sống tốt. Cái loại này tâm tư, rất đáng giá được Vương Khang coi trọng, mà hắn tự thân lại có năng lực bản thân cũng là huyện Tân Phụng người còn làm qua quan. Hiện giờ làm việc phần lớn người cũng là huyện Tân Phụng người, hắn vậy thuận lợi câu thông. Nghe Vương Khang chỉ đích danh, Niếp Trung Hành đứng lên. Hồi bẩm Khang thiếu gia, sửa đường bên kia đã hoàn thành hơn một nửa, dựa theo hôm nay độ tiến triển, lại còn chừng 20 ngày, thì có thể đả thông. Xây thành phương diện, vậy dựa theo ngài trước khi an bài bắt đầu hoạch định tháo bỏ cũ dân cư, xây nhà mới. Vương Khang mở miệng nói, đối với tháo bỏ người ta phải làm cho tốt an bài, không muốn đưa tới mâu thuẫn. Cái này yên tâm, chúng ta đều đã cùng làm xong câu thông, Lâm chủ quản tiền kỳ tuyên truyền làm rất đúng chỗ, người dân tất cả đều là biết. Nhiếp Trung Hành cười nói, Khang thiếu gia đây là người dân cải thiện sinh hoạt, cái nào không muốn, đó là hắn ngu. Đừng hết sức nói xong, nói vấn đề. Vương Khang cười mắng, nói đến đây, Nhiếp Trung Hành hơi nghiêm mặt nói, Khang thiếu gia, ngày tháng đã đến tháng 6, trời mưa thời tiết vậy đến. Tuy nói mưa rơi sẽ không quá thường xuyên, nhưng chúng ta huyện Tân Phụng thì ở vào vùng núi, bốn phía đều bị núi nơi vây, chỉ cần mưa hơi lớn hơn một chút liền sẽ tạo thành lũ bất ngờ. Năm trước tới, bởi vì lũ bất ngờ hủy diệt thôn trang không biết nhiều ít, hiện tại chúng ta còn cũng thi công, nếu là có mưa xối xả ảnh hưởng sẽ rất lớn. Có người lập tức phụ họa nói, Nhiếp chủ sự nói không sai, tháng 6 hơn mưa, phải trước thời hạn đề phòng. Quảng cáo, nghe Nhiếp Trung Hành mà nói, Vương Khang cũng là muốn dậy, theo hắn biết trước Liễu Sơn chỗ ở thôn trang chính là bị lũ bất ngờ đánh vào, hắn trốn hoang ra, gặp phải tam phu nhân Lý Mai, mới là quen biết yêu nhau. Chuyện này vậy đưa tới hắn coi trọng, hiện đang khắp nơi đều ở đây thi công, sửa đường bên kia bởi vì là xây đường hầm, hắn ở trước đó cũng đã thiết kế thoát nước rãnh các loại. Nhưng tương quan còn có rất nhiều, nhất bị ảnh hưởng là mỏ sắt khai thác, mỏ sắt vị trí chính là ở núi kẽ hở, nếu thật gặp phải mưa xối xả tạo thành lũ bất ngờ, vậy thì nguy hiểm. Suy nghĩ Vương Khang lập tức phân phó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông trời như thế nào, chúng ta không dám xác định, nhưng chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Mấy người các ngươi thương lượng, mau sớm định lập thể án, phải cân nhắc toàn diện, gặp phải tình huống khẩn cấp, nên xử lý như thế nào. Sau đó thực hiện, mấy người kêu, người nói tiếp, còn có vấn đề gì? Tiếp theo, Vương Khang từng cái hỏi tới, bao gồm xi măng, lửa gạch nấu các loại cũng tương ứng biết rõ. Cuối cùng lưu lại mấy cái đặc thù người phụ trách, một cái là mỏ sắt sản xuất, một cái là giã thiết luyện thép phụ trách. Đây là tương đối địa phương trọng yếu, cũng là cần phải giữ bí mật, luyện thép phương pháp là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Đặng Thúc, người bên này có vấn đề gì? Vương Khang hướng về phía một cái tương đối lớn tuổi người hỏi. Hắn là bá tước phủ một tên trăm người đem, mỏ sắt khai thác liền do hắn phụ trách. Đặng Vũ mở miệng nói, hồi bẩm thiếu gia, ta bên này cũng không vấn đề lớn lao gì, hết thảy đều ở đây bình thường khai thác, nơi này mỏ sắt số lượng dự trữ rất lớn, khai thác độ khó cũng không cao. Như vậy các ngươi bên này sao? Vương Khang lại chuyển hướng mấy vị thợ, bọn họ là đặc biệt phụ trách giã thiết luyện thép. Bị Vương Khang hỏi đến, mấy người chố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một người khó khăn mở miệng nói. Khang thiếu gia, chúng ta nơi này xảy ra chút vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.